Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1033, chương 1013, vĩnh biệt. Kaido, Tyrant, kết thúc, kiếm ma cao cao nâng tay lên bên trong ma kiếm, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong, trên mặt không có chút nào biểu lộ, lãnh đạm tuyên án lấy Lam Phong tử hình. Kiếm ma Kaido có thể trở thành kiếm hoàng Mihawk trợ thủ đắc lực. Có thể bị hắn ủy thác trách nhiệm. Tại hắn tiến đến luân hồi luyện ngục bên trong đem thiên thần cung tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Phụ trách, thực lực tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Bây giờ, kiếm ma Kaido rốt cục lộ ra hắn phong mang. Triển lộ ra độc thuộc về hắn phong thái cùng lực lượng. Sắc bén mà ngông cuồng. Vô địch mà phách lối. Đây chính là kiếm ma Kaido tránh thức lực lượng. Thi triển ra một kích này. Tại trong vòng một tháng hắn đem không còn chút nào nữa chiến đấu lực có thể nói. Chỉ có thể nằm tại trên giường bệnh. Đây chính là kiếm ma Kaido thu hoạch được cái này lực lượng cường đại đem muốn trả giá đắt. Hoàn thành a. Cảm nhận được kiếm ma Kaido giờ phút này thân thể lên phát ra khí thế. Nhìn lấy phía sau hắn dung hợp vô số kiếm thế vô cùng to lớn kiếm khí. Cảm nhận được cái kia khổng lồ kiếm khí ẩn chứa khủng bố áp bách lực. Lam Phong hít sâu một hơi. Đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Quyền đầu nắm chặt cùng một chỗ. Trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, đi chết đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Kiếm ma Kaido trên mặt hiện ra một vòng tàn nhẫn nụ cười. Lạnh lùng khát máu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh, theo kiếm ma Kaido lời nói rơi xuống. Hắn bỗng nhiên nâng tay lên bên trong ma kiếm. Mang theo vô biên lực lượng cùng sát ý hung hăng đối Lam Phong nổi giận chém xuống. Theo kiếm ma Kaido cái này một chạm. Gió dục mây vần, thiên địa vì chi biến sắc. Cái kia dung hợp vô số kiếm thế vô cùng to lớn sắc bén kiếm khí thì là giống như ngựa trứng mất dây. Chói mang theo vô tận phẫn nộ đối Lam Phong bất ngờ mà đến. Cường thế vô biên, tận thế phảng phất tại giờ phút này ầm vang ở giữa buông xuống. Vô cùng to lớn kiếm khí che khuất bầu trời, tốc thẳng vào mặt, còn không có tới gần. Liền đem trên bầu trời quang mang chỗ che lấp, đen nghịt. Cho người ta cực độ đè nén cảm giác. 33333. Chấm ngoặc kép. To lớn kiếm khí những nơi đi qua. Tất cả mọi thứ đều bị kiếm khí quấy đến vỡ nát. Chung quanh trúc tử cũng là bị chặn ngang chặt đứt. Nhấc lên một cỗ đem chỗ không có năng lượng hủy diệt kình phong. Kiếm ma Kaido không tiếc lấy gần như tự mình hại mình phương thức thi triển ra cường đại như vậy. Nhất kích. So với tại thủ đô theo Lam Phong kịch chiến Long Phi Dương kiếm kỹ uy lực còn cường đại hơn số. Không chỉ gấp 10 lần. Có thể nói là đem kiếm kỹ phát huy đến đỉnh phong cực hạn. So với kiếm hoàng Mihawk kiếm đạo bách giải bên trong 92 giải uy lực còn muốn lớn hơn. Mấy phần, kiếm khí quét ngang, che khuất bầu trời, giống như ngày tận thế tới. Khủng bố vô song, giờ khắc này. Lam Phong trong lòng hiện ra một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ. Chỉ cảm giác mình bị cái kia bàng bạc vô cùng kiếm khí một mực khóa chặt. Vô pháp trốn tránh, cũng né tránh không. Nồng đậm áp lực tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Khiến cho đến sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Nếu như đơn thuần vũ kỹ. Lam Phong xác thực không có có giống như kiếm ma Kaido sở tu hành ma kiếm điển. Kiếm hoàng Mihawk sở tu hành kiếm đạo bách giải cường đại như vậy vũ kỹ. Lam Phong tinh thông chỉ là hoa hạ võ học một số tinh túy. Mà tại những này võ học tinh túy bên trong cũng không có một cái uy lực mạnh mẽ chiêu thức. Đây chính là hắn khiếm khuyết chỗ. Hoa hạ võ học bên trong phần lớn coi trọng là khí như trường hà. Thao thao bất tuyệt, liên miên không ngừng, am hiểu bền bỉ chi chiến. Mà tại hắc ám thế giới võ học bên trong coi trọng thì là uy lực to lớn. Cương mãnh vô song, ngắn hạn quyết chiến, trong nháy mắt đem địch nhân miểu sát. Đây chính là hai loại khác biệt cực đoan. Hô, nhìn lấy cái kia giống như ngựa trứng mất dây chói đồng dạng dâng trào mà đến to lớn kiếm khí. Lam Phong nắm chặt quyền đầu, hít sâu một hơi, sau đó đem chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Trong tay Tử Long Thư biến thành lôi long thương bên trên. Vô số lôi quang tại du tẩu, như lôi thần chi kích, tản ra một cỗ bạo lệ khí tức. Hôm nay, liền để bản quân dẫm đạp ngươi hết thảy cao ngạo cùng tôn nghiêm đi. Lam Phong trong miệng kình khí phun ra nuốt vào, nắm chặt lôi long thương, tràn đầy vô tình cùng lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Xùy kéo, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bàn chân bỗng nhiên phát lực, cường đại bên trong bạo phát, toàn bộ mặt đất ầm vang ở giữa nổ bể ra tới khiến cho cả người hắn giống như một mũi tên nhọn đồng. Dạng bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra, hướng về kia chạy bắn mà đến bàng bạc kiếm khí bắn tới. Tốc độ quá nhanh, tại vô số người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, tại giữa không trung, vạch ra từng đạo tàn ảnh, tại lao ra trong nháy mắt. Lam Phong cả cánh tay vảy rồng màu xanh nổi lên, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem hắn cánh tay phải tính cả bàn tay cùng một chỗ bao trùm. Oanh, Lam Phong vai trái lắc một cái, toàn thân then chốt phát ra đùng đùng, sao không dứt, tiếng vang, thể nội thần long chi lực toàn diện vận chuyển, trái tim gia tốc nhảy lên, huyết dịch tính cả trong cơ thể hắn cốt cách đều hóa thành kim sắc, giống như hoàng kim chế tạo. Đại lượng nóng rực khói bụi từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực bộc phát. Một cỗ hủy diệt hết thảy trích nhiệt chi khí thì là từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, Lam Phong cho người ta cảm giác thì giống như một tòa sắp dâng lên núi lửa. Cái kia từ thân thể của hắn khuếch tán mà ra trích nhiệt chi khí đem kiếm Makaido chém ra đến. Kiếm khí xua tan đến không còn sót lại chút gì. Giờ khắc này, ngộ ra tràn ngập tại Lam Phong trái tim, khiến cho hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nụ cười tự tin đến. Cỗ này minh ngộ không phải đến từ vũ kỹ, mà là tới từ đối với thần long huyết dịch, thần long chi lực vận dụng. Trước kia Lam Phong chỉ có thể vận chuyển thần long chi lực thôi động toàn thân khí thế. Vận chuyển thân thể bên trong bộc phát ra so bình thường muốn lực lượng cường đại đến. Tựa như là một vòng tròn. Mà bây giờ Lam Phong lại là đem thần long chi lực toàn bộ đều ngưng tụ ở nắm lôi long thương cánh. Tay phải bên trên, khiến cho hắn cánh tay phải bên trên gân xanh nâng lên. Trích nhiệt chi khí điên cuồng toát ra. Giống như tại cánh tay hắn càng thêm cái trước động lực bơm. Đồng thời theo Lam Phong thể nội thần long chi lực ngưng tụ tại hắn trên tay phải. Hắn phải trên bàn tay vảy rồng màu xanh tại lúc này vậy mà chiết xạ ra một tia kim sắc quang mang. Đến, đây chính là Lam Phong đem thể nội thần long chi lực toàn bộ ngưng tụ tại trên tay phải. Đồng thời đưa nó thôi động đến cực hạn biểu hiện. Giờ khắc này, Lam Phong trong tay lôi long thương phía trên chẳng những có đại lượng thiểm điện du tẩu. Còn có một cổ trích nhiệt hơi nước toát ra, phát ra tiếng xèo xèo vang. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình trong tay lôi long thương có thể sụp đổ hết thảy. Xuyên qua bầu trời, bạch, Lam Phong dưới chân phong thần bộ trong nháy mắt thi triển mà ra. Thân thể giống như kim quang lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia vô cùng to lớn kiếm khí phía trước. Sau đó bỗng nhiên nâng tay lên bên trong lôi long thương. Cái tên điên này, mà mẹ nó, gia hỏa này muốn ngạnh kháng kiếm ma đại nhân ma kiếm điển. Mẹ nó, điên, ma yên bách thức chính là ma kiếm điển trung cực sát chiêu một trong. Phá hủy hết thảy, Tyron lại muốn ngạnh kháng. Thật ngông cuồng, cho dù hắn là Tyron cũng không nên dạng này cuồng. Kiếm ma đại nhân, giết hắn, làm thịt cái này cuồng vọng nam nhân. Nhìn qua một màn này. Lấy lại tinh thần đông đảo hắc ma điện bọn thủ vệ thì là nhịn không được điên cuồng địa đại giống hò. Hét nói, trong mắt bọn hắn, Tyron thực lực cố nhiên cường đại. Nhưng là gia hỏa này vậy mà muốn ngạnh kháng kiếm Makaido ma yên bách thức sau dung hợp sát. Chiêu, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Chính mình muốn chết, bọn họ không ít người thế nhưng là tận mắt thấy qua kiếm ma khải đa lợi dụng một chiêu này chém. Giết một tên bát ma cấp nhân vật, phương mới lên tới bát ma chi vị a. Giờ khắc này, không có người xem trọng Lam Phong. tại kiếm ma kết ngưng tụ bàng bạc kiếm khí phía dưới. Lam Phong thân hình lại là như thế nhỏ bé. Trong tay lôi quang kích bạo phát đi ra quang mang so với cái kia sáng chói kiếm khí đến lại là yếu. Đuối như vậy, tựa như là một con kiến muốn đi khiêu chiến một đầu voi lớn. Tyrion tại to lớn kiếm khí phía dưới. Nhỏ bé tới cực điểm. Nhỏ yếu giống như một con run rế. Dạng này cách xa lực lượng phát giác phía dưới. Lưu cho hắn chỉ có tử vong. Tyrion, hôm nay thì dùng ngươi máu tươi đến kết thúc trận này nháo kịch đi. Nhìn lấy cái kia nhỏ bé đến giống như một con run rế đồng dạng vọt tới Tyrion Lam Phong. Giống như kiếm thần phụ thân đồng dạng kiếm ma Kaido, khuôn mặt không khỏi hiện ra một vòng mỉa mai. Cùng khinh thường nụ cười. Hùng hồn mà tràn đầy uy nghiêm thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ma diễm trùng thiên. Ta muốn một kiếm chảm phá thiên. Ma diễm diệt thiên chém. Oanh. Lời nói rơi xuống. Kiếm ma Kaido trong tay mang theo ngập trời ma diễm ma kiếm mang theo hủy diệt vạn vật chi thế. Lấy càng thêm mau lẹ tốc độ chém xuống. Theo kiếm ma Kaido cái này một chạm. Cái kia khổng lồ kiếm khí lấy phá vỡ hủ khô kéo chi thế đối Lam Phong bao phủ xuống. Trong nháy mắt xuất hiện tại hắn trước mặt. Thấy thế, Lam Phong không khỏi mỉm cười. Trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn trong tay cái kia bộc phát sáng chói lôi quang cùng nóng rực khí diễm lôi long thương. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Sau đó bỗng nhiên giơ lên lôi long thương đối cái kia ùn ùn kéo đến vọt tới to lớn kiếm khí đâm ra. Trầm thấp thì thào thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Hiện có ma diễm che ta mắt. Ta muốn một kích đãng 9 ngày. Một chiêu này. Bát vân khai thiên. Tựu phá thiên tốt. Oanh. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Trong tay hắn lôi long thương thì là mang theo hủy diệt vạn vật chi thế hung hăng theo to lớn kiếm. Khí tướng đụng vào nhau, cự đại tiếng nổ tại lúc này vang vọng chân trời. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại. Tại bề rộng chừng 5 mét, dài ước chừng 3 trượng to lớn kiếm khí trước mặt. Tyrion Lam Phong toàn thân tản ra nóng rực khí tức, cầm trong tay lôi long thương. Âm vang ở giữa đâm ra, rung động thiên địa. Một màn này, đem bị hiện trường vô số người ghi khắc. Xùy lạp, răng rắc, oanh. Sau một khắc, tại vô số người chấn kinh cùng hãi nhiên dưới ánh mắt. Cái kia vô cùng to lớn kiếm khí vậy mà chỉ ở Tyrion Lam Phong trong tay lôi long thương phía dưới. Vẻn vẹn kiên trì một lát chính là toàn diệt sụp đổ. Phá tản ra tới. Cái này sao có thể? Một màn này, khiến cho đến hiện trường tất cả mọi người đều là không tự chủ được trừng to mắt. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Một mặt mà chấn động cùng khó có thể tin. Cái kia lôi long thương lên tới là ngưng tụ như thế nào lực lượng mới để cho đến to lớn kiếm khí. Sụp đổ, vỡ vụn a, suy suy suy, chấm ngoặc kép. Tại mọi người khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tyrion Lam Phong còn như thiên thần hạ phàm. Đế vương chiếm hữu, trong tay hắn lôi long thương sụp đổ vạn vật. Lấy phá vỡ hủ khô kéo chi thế tại che khuất bầu trời kiếm khí phía trên cứ thế mà địa xé rách ra. Một đường vết rách, Tyrion Lam Phong những nơi đi qua. Tất cả mọi người kiếm khí toàn diệt sụp đổ. Tự hành đường vòng, vẻn vẹn không đến trong một nhịp hít thở. Cái kia bề rộng chừng 5 mét, dài ước chừng 3 trượng kiếm khí chính là bị Lam Phong lôi long thương phá vỡ hơn phân nửa. Mang theo diệt sát kiếm ma Kaido uy thế. Tiếp tục hướng phía trước, phá vỡ hết thảy, hướng về kiếm ma Kaido diệt sát mà đi. Đáng chết, cái này sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Theo Tyrion Lam Phong không ngừng mà phá vỡ kiếm khí, kiếm ma Kaido nhận phản phệ chi lực càng phát ra cường đại. Nhìn lấy Tyrion Lam Phong cầm trong tay lôi long thương phá vỡ chính mình kiếm khí. Cứ thế mà tại to lớn kiếm khí lên xé rách ra một đường vết rách. Đem kiếm khí một phân thành hai. Khó có thể tin thanh âm thì là từ kiếm ma Kaido miệng bên trong truyền ra. Tại bản quân trước mặt, hết thảy đều là có khả năng. Trả lời kiếm ma Kaido là Lam Phong cái kia lạnh lùng vô cùng. Bao trùm tại cao hơn hết thanh âm. Răng rắc, oanh. Sau một khắc, toàn bộ to lớn kiếm khí hoàn toàn vỡ nát. Lam Phong từ kiếm khí bên trong bỗng nhiên xông ra, xuất hiện tại kiếm ma Kaido trước mặt. Trong tay lôi long thương mang theo diệt sát hết thảy dư uy. Đâm thẳng kiếm ma Kaido trái tim. Lam Phong cái kia đạm mạc thanh âm quanh quẩn tại bên trong vùng thế giới này. Vĩnh biệt, Kaido, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.